Chương 2. Pierre Gringoire. Tuy nhiên, trong khi hắn nói vẻ bằng lòng thán phục đồng loạt do bộ quần áo gợi lên tăng dần theo lời nói, và khi hắn đi tới câu kết luận vô phúc, chừng nào đại đức giáo chủ tới chúng tôi xin bắt đầu, tiếng họ hét như sấm dậy liền ắt hẳn lời hắn. Bắt đầu lập tức đi thôi, diễn đi, diễn ngay đi thôi, dân chúng gào lên. Và nghe thấy tiếng Joan de Molandino vang to hơn mọi giọng, chọc thủng tiếng ồn ào như tiếng sáo trong dàn nhạc ôm sòm ở Nîm. Bắt đầu ngay đi thôi, gã học trò rít lên. Đã đảo Jupiter và giáo chủ buộc bông. Robin Busben cùng các giáo sinh khác trèo lên cửa, chửi ầm lên. Diễn ngay vở Moralité đi. Đám đông hùa theo. Ngay lập tức, ngay tức khắc, chém đầu và treo cổ bọn kép hát cùng giáo chủ. Thần Jupiter tội nghiệp ngơ ngác run sợ, tái mét mặt dưới lớp phấn hồng, đành hạ uy sấm sét, cầm lấy chiếc mũ sắt bịt mặt, rồi hắn chào và lắp bắp nói: "Đức ông, các sứ thần, lệnh bà Marguerite de France." Hắn không biết nói gì hơn, trong thâm tâm hắn sợ bị treo cổ. Chờ thì bị dân đen treo cổ, không chờ thì bị giáo chủ treo cổ. Cả hai bên đều là vực thẳm, tức giá treo cổ. May thay, có người tới cứu nguy cho hắn và gánh lấy trách nhiệm. Một người đứng bên kia hàng rào, giữa khoảng trống quanh bàn đá, chưa ai trông thấy, vì dáng người cao và gầy, khuất sau chiều ngang chiếc cột hắn tựa, đã hoàn toàn tránh mọi tia mắt. Người đó, như ta nói, cao lớn, gầy gò, xanh xao, tóc hung, còn trẻ, mặt dầu tráng và má nhăn nheo, mắt sáng long lanh, miệng tươi cười, mặc áo vải xếp đen, đã sờn rách và nhẵn bóng vì cũ. Lại gần bàn đá và vẫy gọi gã nạn nhân khốn khổ, nhưng hắn đang cuống quýt nên không nhìn thấy. Người mới tới tiến thêm bước nữa. Jupiter! Anh ta gọi. Anh bạn Jupiter thân yêu ơi! Gã kia vẫn chẳng nghe thấy. Cuối cùng, chàng tóc hung cao lớn sốt ruột, gần như quát lên trước mũi hắn. Michel, report! Ai gọi đấy? Jupiter hỏi như giật mình bừng tỉnh. Tôi! Người mặc áo đen đáp. À! Jupiter thốt lên. Cứ diễn ngay đi, chàng trai nói. Hãy chịu lòng dân chúng, rồi tôi sẽ xin với ngài pháp quan, ngài sẽ xin lại với đức giáo chủ. Jupiter thở phào. Thưa quý ngài thị dân! Hắn gân cổ gào lên trước đám đông tiếp tục. Ê hắn! Chúng tôi xin bắt đầu diễn ngay! Et voilà Jupiter! Plaudite, Sylvestre! Lũ học trò reo lên. Noel, Noel! Dân chúng hò theo. Chú thích: Evoa Jupiter, Plaudite, Sylvestre. Hỡi các công dân, hãy hoan hô. Evoa là tiếng hò reo, hoan hô của các nữ tu thờ thần rượu vang banquet khi làm lễ tế thần. Jupiter là vị thần đứng đầu các thần linh. Noel là tiếng hoan hô của dân chúng ngày xưa trước các sự kiện, nhất là thắng lợi chính trị. Hết chú thích. Thế là tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, và Jupiter đã quay vào sau màn che mà gian phòng còn rung chuyển tiếng hoan hô. Trong lúc đó, con người vô danh đã thần kỳ chuyển bão táp thành sóng lặng gió êm, như ông lão Corneille thân yêu của ta từng nói, đã khiêm tốn quay lại chỗ bóng tối chân cột, và chắc sẽ đứng đó vô hình, bất động và câm lặng như trước nếu không bị hai thiếu nữ kéo lại. Họ đứng ở hàng đầu khán giả đã trông thấy chàng bàn bạc với Michel Ribot. Thầy ơi! Một cô gọi, dãy chàng lại gần. Thôi im đi, chị Leonard. Cô bạn đứng cạnh nói, cô ta xinh đẹp tươi tắn và rất bạo dạn vì ăn mặc rất đẹp. Anh ta không phải giáo sinh mà là người thế tục, cho nên không được gọi là thầy ơi, mà phải gọi ông ơi. Ông ơi! Leonard gọi. Kẻ vô danh bước lại gần hàng rào. Các cô cần gì tôi ạ? Chàng ta niềm nở hỏi. Ồ không! Leonard ngượng ngùng nói. Chị bạn em là Risquette La Jancienne, muốn nói với anh thôi ạ. Không đâu! Risquette đỏ mặt cãi lại. Chính Leonard gọi anh. Thầy ơi! Em mới bảo nó phải gọi là ông ơi. Hai cô gái nhìn xuống, chàng kia không mong gì hơn được bắt chuyện nên tươi cười nhìn hai cô. Thế các cô không cần gì đến tôi à? Ồ không, Risket trả lời. Không ạ. Leonard đáp. Chàng trai tóc hung cao lớn bước lên định bỏ đi, nhưng hai cô tò mò lại không muốn bỏ lỡ thời cơ. Ông ơi! Risket vội nói, bồng bột như cống được thoát nước hoặc như đàn bà đã thuận lòng. Thế ra ông quen anh lính sắp đóng vai Đức Bà Đồng Trinh trong vở kịch. Chắc cô định nói sắm vai Jupiter. Chàng vô danh hỏi lại. À vâng. Leonard đỡ lời. Nó thật là ngốc. Thế anh quen Jupiter à? Michel Gibbard phải không? Chàng vô danh hỏi lại. Thưa tiểu thư, vâng. Râu anh ta mới rậm chứ. Leonard nói. Vở họ sắp diễn đó liệu có hay không? Risket hỏi. Thưa cô, rất hay. Chàng vô danh không chút do dự trả lời luôn. Thế sắp diễn vở gì vậy? Leonard hỏi. Thưa cô, xin thưa đó là vở Moralité, sự phán xét tốt lành của Đức Bà Đồng Trinh. Ồ, vở khác rồi. Leonard nói. Tiếp theo là phút im lặng ngắn ngủi. Chàng vô danh lên tiếng. Vở Moralité này mới tinh, chưa từng diễn bao giờ. Hóa ra không phải em vợ đã diễn cách đây 2 năm, Risket nói. Vào cái hôm nghênh tiếp ngày khâm sai của giáo hoàng, vợ có cả 3 cô con gái đẹp sắm vai. Các nàng tiên cá, Leonard nói. Và tất cả trần truồng, chàng trai nói. Leonard e thẹn cúi nhìn xuống. Risket nhìn cô và cũng cúi theo. Chàng vô danh tươi cười nói tiếp. Vợ này cũng sẽ vui lắm. Hôm nay là một vở Moralité viết riêng cho lệnh bà tiểu thư xứ Frank. Thế họ có hát dân ca không? Risket hỏi. Sì. Chàng vô danh nói. Làm gì có trong vở Moralité. Không nên lẫn lộn thể loại như vậy. Giá là một vở Sotie thì đã đành. Thật đáng tiếc, Risket nói. Hôm đó ở vòi nước, Phong Xô có những ông bà dữ tợn đánh nhau. Họ còn làm nhiều động tác, vừa hát những bài thánh ca ngắn và dân ca. Cái đó thích hợp với một vị khâm sai của giáo hoàng, nhưng lại không thích hợp với công chúa. Chàng vô danh lạnh nhạt nói. Gần họ lại còn nhiều nhạc cụ trầm đua nhau chơi, đánh những giai điệu rất du dương. Leonard nói. Còn để giải khát khách qua đường. Risket tiếp lời. Giờ nước chỉ làm 3 miệng phun ra, nào rượu vang, nào sữa, nào rượu mùi. Ai muốn uống tùy thích. Còn ở dưới vòi nước một tí, Leonard nói luôn, ở nhà thờ Ba Ngôi lại có cảnh thương khó bằng người mà không nói. Ừ, mình nhớ ra rồi. Risket reo lên, chúa đóng đinh câu rút và 2 tên vô lại bên phải và bên trái. Đến đây các cô gái ba hoa sôi nổi, nhớ tới cuộc nghênh đón ngày khâm sai của giáo hoàng đua nhau cùng nói. Còn ở đông trước, chỗ cổng họa sĩ, có người khác ăn mặc rất sang trọng. Còn ở vòi nước Saint Innocent lại có gã đi săn đuổi theo con hươu cái giữa tiếng chó sủa và tiếng kêu ầm ĩ. Còn ở cửa hàng thịt Paris là những giá treo cổ tượng trưng cho nhà ngục đi ép. Còn khi ngày khâm sai đi qua, này Riquet, có nhớ không, mọi người xông lên và tất cả bọn người Anh đều bị treo cổ. Còn cạnh cổng Châtelet có rất nhiều nhân vật lộng lẫy. Còn trên cầu hối đoái phía trên san sát là người. Còn khi ngày khâm sai đi qua, trên cầu họ thả tới hơn 200 tá đủ loại chim. Thật là tuyệt, Leonard nhỉ? Hôm nay còn hay hơn. Anh chàng tiếp chuyện như buộc phải kiên nhẫn nghe họ kể, cuối cùng xen vào. Anh tin chắc là vở này hay à? Risket hỏi. Tin chắc chứ, chàng trai trả lời. Rồi anh ta hơi quên quang nói tiếp. Thưa quý cô, chính tôi là tác giả đó. Thật ư? Các thiếu nữ hết sức sửng sốt hỏi. Thật mà. Thi sĩ khẽ hắng giọng đáp. Tức là chúng tôi có 2 người, Jean Masson thì xẻ dáng dựng khung sân khấu và lát gỗ, còn tôi viết vở, tên tôi là Pierre Ringoire. Tác giả Le Cid cũng không thể xưng danh kiêu hãnh hơn Pierre Corneille. Bạn đọc hẳn nhận thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, kể từ lúc Jupiter chui vào sau tấm màn che cho tới khi tác giả vở Moralité mới bất thần xưng danh trước sự khâm phục ngây thơ của Risket và Leonard. Có điều kỳ lạ, tất cả đám đông và phút trước còn sôi sục, giờ đây thật từ tốn, tin vào lời gã kép hát. Nó chứng minh cái chân lý vĩnh cửu và hàng ngày vẫn được thử thách tại các nhà hát ở ta, rằng cách tốt nhất khiến công chúng kiên nhẫn chờ đợi là khẳng định sắp bắt đầu ngay lập tức. Dù sao, gã học trò Joan vẫn không ngủ. Ái cha cha, Hắn đột nhiên thét lên giữa không khí im ắng chờ đợi tiếp sau phút nhốn nháo. Này Jupiter, đức bà đồng trinh, lũ hề xiết của quỷ sứ, chúng mày định xỏ à? Diễn đi thôi, bắt đầu ngay đi, không chúng ông lại ra tay bây giờ. Nhưng chẳng cần phải làm đến như vậy, tiếng nhạc khí trầm bổng nổi lên ở phía trong sân khấu, rồi tấm màn dán lên, bốn nhân vật quần áo và phấn son sặc sỡ đi ra, trèo lên cái thang thẳng đứng của sân khấu tới sàn trên, liền xếp hàng trước công chúng, cúi rạp xuống chào, khúc hòa tấu liền im bặt, vở kịch bắt đầu. Sau khi đón nhận tiếng vỗ tay rào rào đáp lại cử chỉ cúi chào, giữa im lặng thiêng liêng, bốn nhân vật cất tiếng giáo đầu mà chúng tôi sẵn sàng tha cho bạn đọc khỏi phải nghe. Giả lại, đến nay cũng vẫn thế thôi, công chúng thường chú ý đến quần áo họ mặc hơn vai trò họ sắm. Mà thực ra thế là phải. Cả bốn người đều mặc áo bào nửa vàng nửa trắng, chỉ khác nhau ở loại vải. Cái thứ nhất bằng gấm thêu kim tuyến và ngân tuyến, cái thứ hai bằng lụa, cái thứ ba bằng len, cái thứ tư bằng vải. Nhân vật thứ nhất tay phải cầm kiếm, nhân vật thứ hai cầm hai chìa khóa vàng, người thứ ba cầm cái cân, người thứ tư cầm cái mai. Và để giúp cho đầu óc lười biếng không nhìn thấy rõ qua những trang trí trong suốt đó, ta có thể đọc các dòng chữ thêu to đẹp dưới vạt áo gấm. Ta tên là quý tộc, dưới vạt áo lụa ta tên là tăng lữ, dưới vạt áo đen ta tên là hàng hóa, dưới vạt áo vải ta tên là cày bừa. Hai biểu tượng nam giới được chỉ dẫn rõ ràng cho mọi khán giả đứng đắn biết bằng vạt áo ngắn hơn và chiếc mũ mềm đội trên đầu, còn hai biểu tượng nữ giới mặc áo dài hơn đội khăn. Cũng phải hết sức vô tình ác ý mới không nhận ra qua đoạn thơ giáo đầu là cày bừa kết hôn với hàng hóa và tăng lữ kết hôn với quý tộc. Cả hai cặp vợ chồng sung sướng đó đều có chung một thái tử bằng vàng tuyệt đẹp mà họ dự định chỉ gán ghép cho cô nàng nào đẹp nhất. Cho nên họ đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm và cầu gặp giai nhân. Sau khi lần lượt bỏ nữ vương tước Gôn Công, quận chúa xứ Trebizond, công chúa của đại hãng nước Thác Đác, vân vân và vân vân, cày bừa và tăng lữ, quý tộc và hàng hóa tới ngồi nghỉ trên tấm bằng đá hoa ở tòa pháp đình, tuôn ra trước mặt đám thính giả hiền lành tất cả các tục ngữ châm ngôn như vẫn thường phung phí ở các cuộc thi cử hồi đó của Viện Nghệ thuật về Ngụy Biện, phương thức, hình tượng và hồi cảnh nơi các thầy giành lấy mũ mão văn bằng học sĩ. Quả là mọi cái đó đều hay tuyệt. Tuy nhiên, trong đám đông mà bốn gia biểu tượng đang đua nhau tuôn ra hàng tràng ví von, không có vành tai nào chăm chú, trái tim nào hồi hộp, con mắt nào ngơ ngác, cái cổ nào dương ra bằng con mắt, vành tai, cái cổ và trái tim của tác giả, thi sĩ, chàng Pierre Renoir trung thực, một lát trước đây đã không nén nổi vui sướng xưng danh với hai cô gái xinh đẹp. Chàng bước xa các cô vài bước, trở lại đứng sau cột, từ đó chàng lắng nghe, ngắm nhìn, thưởng thức. Tiếng vỗ tay hoan hỷ chào đón khúc giáo đầu vẫn còn vang động trong lòng, và chàng hoàn toàn đắm mình vào cảnh say sưa ngây ngất khi tác giả thấy tư tưởng mình từ miệng kép hát được gieo từng tiếng một xuống đám thính giả đông đảo đang im phăng phắc. Vinh dự thay Pierre Renoir. Nói ra thật đau lòng, nhưng phút say sưa đầu tiên đó chẳng mấy chốc bị quấy rối. Renoir vừa mới ghé môi vào chiếc cốc đầy men hoang lạc và thắng lợi đó, một giọt chua cay đã hòa lẫn ngay vào. Một gã ăn mày rách rưới, bị ác giữa đám đông, chẳng kiếm chắc được gì và chắc không tìm thấy khoản bồi thường đầy đủ ở trong túi những người chung quanh, đã nghĩ cách trèo lên một chỗ để thu hút các cặp mắt và của bố thí. Cho nên, vào lúc ngâm những câu thơ đầu tiên của khúc giáo đầu, hắn liền bám vào những cột của chiếc bục dành riêng và đã trèo lên tới gờ đỉnh cột trắng phía dưới hàng lan can, rồi ngồi đó, áo quần rách rưới và vết loét ghê tởm trên cánh tay phải. Hắn cầu mong các ông các bà chú ý rủ lòng thương hại. Thực ra, hắn chẳng nói câu nào. Vì hắn im lặng, nên đoạn giáo đầu được trót lọt và chắc cũng sẽ không có sự hỗn độn nào đáng kể nếu ma quỷ không xui khiến gã học trò Joan từ trên cột chợt nhìn thấy thằng ăn mày và mọi trò vè của nó. Gã thanh niên kỳ cục phá lên cười như điên bất chấp chuyện ngăn trở vở kịch và phá rối im lặng chung. Hắn vui vẻ kêu lên, "Kìa! Cái lão hành khất đang xin ăn." Ai từng ném hòn đá xuống cái ao đầy ếch nhái hoặc bắn phát súng vào giữa đàn chim chắc hiểu được hiệu quả câu nói kịch cỡm đó giữa lúc mọi người đang chăm chú xem. Renoir giật nảy người như bị truyền điện. Đoạn giáo đầu ngừng lại, mọi người nhấp nhổm quay đầu nhìn thằng ăn mày, Nó không chút bối rối, thấy ngay đây là dịp may hiếm có để gặt hái, nên toét miệng cười phấn chấn, lim dim đôi mắt. Lại ông lại bà bố thí cho con. Ơ này chết thật. Quá ra Cloben Tuyafu. Doan nói, ai chà anh bạn, thế ra cái vết loét ở cẳng chân làm phiền nên anh bạn mới chuyển nó lên cánh tay chứ gì. Nói xong hắn khéo léo như khỉ, dứt đồng chinh vào chiếc mũ phớt bẩn trong cánh tay đao của tên ăn mày chìa ra. Nó lặng lẽ nhận cả tiền lẫn câu nói cay độc và tiếp tục kêu gian thê thảm. Lạy ông lạy bà, bố thí cho con. Trò đó đâm ra mua vui rất nhiều cho thính giả và vô số khán giả. Với Robin Bushman cùng cả bọn học sinh đầu tiêu vui vẻ vỗ tay hoan hô cuộc đối thoại kỳ quái vừa ứng tác. Ngay nửa chừng giáo đầu, giữa gã học trò giọng the thé và gã ăn mày lải nhải van xin. Ringwa rất bực mình, thoạt đầu sửng sốt rồi trấn tĩnh lại, chẳng ra sức quát tháo bảo bốn vai trò trên sân khấu, cứ diễn đi khổ lắm, cứ diễn tiếp đi. Không thèm khinh bỉ liếc nhìn hai thằng phá quấy. Giữa lúc đó, chàng thấy có người kéo vạt áo. Chàng quay lại, hơi cáu kỉnh rồi vội gượng cười. Tất nhiên, phải thế thôi, vì đó là cánh tay xinh đẹp của Gisquet Lajoncien luồn qua hàng rào, tìm cách làm chàng chú ý tới. Thưa ông, cô gái hỏi, họ có diễn tiếp không ạ? Có chứ, Ringwa trả lời, hơi bực mình vì câu hỏi. Thưa ông, cô nói tiếp, nếu vậy nhờ ông vui lòng cắt nghĩa hộ. Những điều họ sắp diễn chứ gì? Ringwa ngắt lời. Đây, thế này nhé. Không, Gisquet nói, cắt nghĩa những điều họ vừa mới diễn kia. Ringwa giật nảy người, như có ai chọc vào vết thương rỉ máu. Cái con bé ngu ngốc, gằn dở chết tiệt. Chàng lẩm bẩm nói. Kể từ lúc này, Gisquet biến khỏi đầu óc chàng. Trong khi đó, các đào kép đã tuân theo mệnh lệnh của chàng, còn công chúng thấy họ diễn tiếp, lại lắng nghe, kể ra cũng bỏ sót mất khối chỗ hay. Giờ cái khúc nối ghép giữa hai đoạn của vở kịch bị bất thần ngắt quãng, Ringwa thầm chua chát nghĩ vậy. Thế nhưng trật tự dần dần trở lại. Gã học trò lặng thinh, tên ăn mày đếm tiền trong mũ và vở kịch lại lôi cuốn mọi người. Thực tình, đó là một tác phẩm rất hay. Nếu sửa chữa qua loa, chắc hẳn đến nay vẫn còn có thể dùng được tốt. Phần giao đãi hơi dài và hơi rỗng, nghĩa là đúng theo quy tắc, thật đơn giản và trong thánh thất ngây thơ của thâm tâm. Ringwa khâm phục vẻ sáng sủa của nó. Nhưng mọi người đều đoán biết, bốn nhân vật biểu tượng có hơi mệt mỏi, vì sau khi đi khắp ba phần thế giới mà vẫn chưa tìm ra được người xứng đáng để gửi gắm thái tử vàng. Giữa lúc đó là lời ca ngợi của con cá kỳ diệu với muôn vàng ám chỉ tinh tế về vị hôn phu trẻ trung của Marguerite de France. Lúc này đang vô cùng buồn bã ẩn dật ở Amboise và hoàn toàn không ngờ cầy bừa và tăng lữ, quý tộc và hàng hóa đã vì mình vừa dạo quanh thế giới. Vị thái tử kể trên quả là trẻ, là đẹp, là khỏe và nhất lại là con của sư tử Pháp, nguồn gốc đẹp đẽ của mọi đức tính đế vương. Tôi xin tuyên bố hình ảnh ví von táo bạo đó thật tuyệt diệu và lịch sử tự nhiên của sân khấu vào một ngày của biểu tượng và chúc hôn thi đế vương. Không hề sợ hãi một thái tử con của sư tử. Chính những pha trộn hiếm hoi và cầu kỳ đó đã xác nhận nhiệt tình. Dù sao, gọi là để góp phần phê bình, thi sĩ chỉ nên phát triển ý thơ tài tình đó dưới 200 câu thôi. Đã đành, theo lệnh ngài đô trưởng, vở kịch phải kéo dài từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, cho nên nhất định phải nói năng gì đó. Giá lại mọi người đều kiên nhẫn nghe. Bỗng nhiên, giữa lúc cô nương hàng hóa và lệnh bà quý tộc đang cãi nhau, khi ngài cày bừa ngâm câu thơ bay bướm, khó thấy trong rừng còn vật nào đắc thắng hơn, thì cánh cửa chỗ bụt dành riêng từ nãy đến giờ vẫn ngang chướng đóng kín bỗng mở ra càng ngang chướng hơn, và giọng nói sang sảng của viên mỏ tòa bất thần rao lên: Đức ông Hồng Y giáo chủ buốt bông. Chương 3: Đức Hồng Y giáo chủ. Tội nghiệp thay Ringwa, tiếng pháo kép to tướng nhất loạt nổ rang trong ngày lễ Saint-Jean, tiếng vang rền của 20 xạ thủ súng quả mai, tiếng nổ của khẩu thần công kỳ diệu ở tháp Billy vào ngày Chủ nhật 29 tháng 9 năm 1465 trong lần dây hãm Paris, một lúc giết chết 7 tên Bourgogne, tiếng nổ của tất cả thuốc súng tồn kho ở cổng đền vào giữa giờ phút long trọng và bi tráng này cũng không làm chàng điếc tai bằng cái câu ngắn ngủi từ miệng mỏ tòa tuôn ra: Đức ông Hồng Y giáo chủ buốt bông. Chẳng phải Pierre Ringwa sợ hoặc khinh vị Đức Hồng Y giáo chủ, chàng vốn không có thói hèn nhát hoặc thói láo xược đó. Là phần tử chiết trung chân chính như ta thường gọi ngày nay, Greenwald thuộc loại tâm hồn cao thượng và kiên quyết, mực thước và bình tĩnh, bao giờ cũng biết giữ phải chăng stare in di medio rerum, đầy lý tính và triết lý tự do mà vẫn biết coi trọng giáo chủ. Chú thích: stare in di medio rerum, thường thường bậc trung bình. Hết chú thích. Nội giống quý báu và không bao giờ đứt đoạn của những triết gia đã được sự khôn ngoan giống như một Arian khác trao cho cuộn chỉ để họ tháo gỡ từ buổi khai thiên lập địa mà đi qua mê cung của nhân tình thế thái. Chú thích: Arian. Theo thần thoại Hy Lạp, Arian là con gái Mino đã cho Tede sợi chỉ. Nhờ đó chàng ra khỏi mê cung sau khi giết được quái vật Minotauro. Đến nay, thành ngữ sợi chỉ Arian ám chỉ phương tiện hướng dẫn ta, ngọn đuốc soi sáng trí tuệ ta. Hết chú thích. Thời nào cũng gặp lại họ, bao giờ họ cũng giống nhau, nghĩa là luôn luôn gặp, tùy theo mỗi thời. Và chưa cần kể tới anh chàng Pierre Greenwald đại diện cho họ vào thế kỷ thứ 15. Nếu ta có thể trả lại cho chàng cái thanh danh xứng đáng đó, chắc hẳn chính tinh thần họ đã động viên cha Duibrun khi cha viết vào thế kỷ thứ 16 những lời cao cả ngây thơ này, xứng đáng với mọi thế kỷ. Đứng về quốc gia, tôi là dân Paris, còn đứng về ngôn ngữ, tôi là Parisian. Vì Parisia theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là tự do ăn nói. Tôi cũng sử dụng quyền tự do ăn nói ngay cả với chư vị hồng y giáo chủ, chú bác và anh em giới đức quận công công ty. Tất nhiên là vẫn tôn trọng địa vị cao quý của các vị và không hề xúc phạm đến ai trong đám tùy tòng vốn rất đông. Cho nên chẳng phải vì thù ghét giáo chủ hoặc khinh bỉ sự có mặt của người mà Pierre Greenwald có cảm giác khó chịu. Trái hẳn lại, anh chàng thi sĩ thừa đủ lương tri và mang chiếc áo khoác quá tả rồi, nên không thể không đặc biệt quan tâm tới việc nhiều ví von trong đoạn giáo đầu, đặc biệt là sự ngợi ca thái tử con trai sư tử Pháp được lọt vào tai đại đức ông. Nhưng quyền lợi vốn không thống trị trong bản chất cao thượng của thi sĩ. Nói giả dụ thực thể của thi sĩ được thể hiện bằng con số 10, chắc chắn nhà hóa học như Raber nói, trong khi phân tích và bào chế, sẽ thấy nó gồm một phần quyền lợi lẫn chính phần tự ái. Thế mà đúng lúc cửa mở ra cho giáo chủ đi vào, chính phần tự ái của Greenwald đang sưng phồng và nung mũ trước làn gió của quần chúng ái mộ, đang trong tình trạng phát triển thần tốc. Có thể nói nó đè bẹp luôn mất tâm chút phần tử quyền lợi tí tẹo mà vừa nãy ta đã nhận thấy trong cấu tạo của thi sĩ. Tóm lại, đó là vị thuốc quý, là vật dìm nặng của thực tế và nhân đạo, mà không có nó, thi sĩ không thể chạm chân xuống đất. Greenwald vui sướng cảm thấy, nhìn thấy, có thể nói sờ thấy toàn thể cuộc họp mặt đã, đành họ toàn là người hèn hạ, nhưng xá gì khi họ đang sững sờ, mê mệt, gần như nghẹt thở trước những tràng dài từ dằn dặc vô biên, mỗi lúc lại tuôn ra từ mọi phần của vở chúc hôn thi. Tôi khẳng định, chính chàng cũng lây phần vui sướng chung, và trái với La Fontaine, trong buổi trình diễn vở hài kịch của ông là Florentin đã hỏi, không biết cái thằng mất dạy nào đã viết vở sử thi này. Greenwald sẽ sẵn sàng hỏi ngay người đứng bên cạnh, kiệt tác này của ai vậy? Bây giờ ta có thể thấy việc giáo chủ tới đột ngột và không đúng lúc như vậy đã tác động thế nào đến anh ta. Điều này anh ta lo sợ còn diễn ra tệ hơn thế. Thính giả đã náo động khi đức ông bước vào. Mọi cái đầu đều quay nhìn phía bục, không còn nghe thấy gì nữa. Giáo chủ, giáo chủ, mọi cái mồm xôn xao. Đoạn giáo đầu khốn khổ ngừng lại lần thứ hai. Hồng y giáo chủ dừng lại một lát trên ngưỡng bục. Trong khi ngài nhìn thính giả khá lạnh lùng, sự huyên náo càng tăng, ai cũng muốn nhìn rõ ngài, cứ thế họ đua nhau nghểnh mãi cổ qua vai người khác. Quả thực, đây là một nhân vật cao cấp đáng xem hơn tất cả trò vè khác. Charles, hồng y giáo chủ Bourbon, tổng giám mục và bá tước Lyon, trưởng chủ giáo Gaulle, vừa là thông gia với vua Louis XI vì Pierre, ông anh của ngài, lãnh chúa Beaujeu, đã lấy công chúa đầu của đức vua, lại vừa có họ ngoại với vua Charles quả cảm qua bà mẹ của ngài là Agnès de Bourgogne. Thế mà nét chủ yếu, nét đặc sắc và riêng biệt trong tính nết của vị trưởng chủ giáo Gaulle lại chính là ý thức đình thần và sùng bái kẻ cường quyền. Ta có thể thấy rõ vô vàn khó khăn do hai bên thông gia đó gây cho giáo chủ và đủ mọi thứ đá ngầm tạm thời mà chiếc thuyền tinh thần của ngài phải lắc léo vượt qua để khỏi xô vào cả Louis lẫn sát một thứ Sharif và Sila từng nuốt chửng công tước Nemur và nguyên soái Sanbon. Chú thích: Sharif và Sila là xoáy nước và đá ngầm nổi tiếng ở eo biển Messin. Khiến các thủy thủ xưa kia rất khiếp sợ vì tránh được cái này thì lại xô vào cái kia. Thành ngữ rơi từ Sharif sang Sila có nghĩa như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hết chú thích. Nhờ trời, ngài đã vượt qua cơn sóng gió và tới Rome yên ổn. Nhưng mặc dù cập bến, và chính vì đã cập bến, ngài không bao giờ yên tâm khi nhớ lại đủ thứ may mắn của cuộc đời chính trị bấy lâu rất gay go và cần mẫn. Cho nên ngài thường hay nói là năm 1476, đối với ngài vừa đen vừa trắng. Ngụ ý cùng năm đó đã tạ thế cả thân mẫu của ngài là nữ công tước Bourbon, lẫn ông anh họ của ngài là công tước Bourgogne, và đám tang này làm vơi nỗi buồn đám tang kia. Tóm lại, đây là một người tốt. Ngài sống cuộc đời giáo chủ đầy hoang lạc, sẵn sàng vui thú với món rượu vang cung tiến Sayo, không ghét cô Richard La Gardmoa và cô Thomas da Sayat, thích bố thí cho gái đẹp hơn bà già, và vì mọi lý do đó rất được đám bình dân Paris ưa chuộng. Ngài đi đâu cũng vây quanh cả một triều đình nho nhỏ những giám mục và tu viện trưởng thuộc dòng dõi cao quý, đàn điếm, tục tiểu, và nếu cần thì chè chén nhậu nhẹt ngay. Đã nhiều lần các bà sùng đạo thật thà ở nhà thờ Saint-Germain-d'Auxerre buổi tối đi ngang qua cửa sổ sáng đèn của tòa nhà Bourbon đã bất bình khi nghe thấy cũng dẫn những giọng nói ban ngày vừa cầu kinh văn hóa cho họ, nay lại chạm khóc loãng xoảng ngâm lại câu tục ngữ lưu linh của Benoît 12. Vị giáo hoàng đã thêm một mũ miệng thứ ba vào ngọc miệng giáo hoàng. Bibamus papalite. Chú thích: Bibamus papalite, ta cùng uống như đức giáo hoàng. Chắc nhờ tiếng tăm giành được rất xứng đáng đó mà khi bước vào, giáo chủ đã tránh khỏi mọi đón tiếp hằng học của đám đông. Trước đó một lúc, đang rất bất bình và rất ít sẵn sàng tôn trọng một giáo chủ vào đúng hôm họ sắp bầu một giáo hoàng. Nhưng dân Paris không hay thù hoán. Hơn nữa, trong khi buộc vở thánh kịch phải diễn sớm, các thị dân hiếu đức đã đánh bại được giáo chủ và họ thấy thắng lợi này đủ rồi. Vả lại đức hồng y giáo chủ Bourbon vốn bảnh trai, mặt rất vừa vặn, cái áo thụng đỏ rất đẹp, tức là ngài đã được lòng tất cả đàn bà, do đó chiếm một nửa đám thính giả rồi. Tất nhiên, chỉ vì phải chờ xem diễn kịch mà đi la ó một vị giáo chủ thì thật bất công và vô duyên. Nhất là ngài lại bảnh trai và mặc áo thụng đỏ thật vừa vặn. Cho nên ngài bước vào, chào cử tọa bằng nụ cười cha truyền con nối của những quý nhân dành cho dân chúng. Thông thả bước tới ghế bành nhung đỏ chói, có vẻ như đang nghĩ chuyện đâu đâu. Đoàn tùy tùng, cái bây giờ ta gọi là ban tham mưu các giám mục và linh mục, theo sau cũng ùa lên bục, làm khán giả càng náo động và tò mò hơn. Mạnh ai người nấy chỉ trỏ, kể tên, những ai dù chỉ biết một người trong đoàn, người thì kể tên Alode, giám mục Marseille. Nếu tôi nhớ đúng, kẻ lại chỉ trỏ trưởng giáo hội Saint-Denis, kẻ kể tên Robert de Leninas, tu viện trưởng Saint-Germain-des-Prés, vốn là anh em phóng đảng của một cô tình nhân của vua Louis XI. Cứ thế với vô số nhầm lẫn và líu la líu lô, còn lũ học trò thì chửi đổng, hôm nay là ngày lễ của chúng, ngày hội cuồng đảng, ngày hội phóng vật, ngày chè chén say sưa hàng năm của giới luật sư và trường học. Hôm nay tha hồ mà bậy bạ, không ai cấm đoán và chẳng có gì là thiêng liêng hết. Hơn nữa, trong đám đông lại còn những mụ mồm loa mép giải như Simon Gatley, Agnès Lagardine, Rubin Pierre Debout. Dù sao, ít nhất cũng được tha hồ chửi đổng và được văn tục dăm ba câu vào một ngày đẹp đẽ như thế này cùng đằng đúm với giáo sĩ và gái đĩ. Cho nên, chúng không chịu đứng ngoài và lẫn trong tiếng ồn ào là tiếng la hét kinh người, nguyền rủa và văn tục của tất cả các miệng lưỡi tháo khoáng, miệng lưỡi giáo sinh và học trò cả năm bị kìm giữ vì sợ thanh sắc nung của Saint-Louis. Tội nghiệp thay vua Saint-Louis, họ bất chấp tất cả ngay giữa tòa pháp đình của ngài. Đối với các vị vừa trèo lên bục ngồi, mỗi đứa trong bọn chúng tìm cách công kích một vị áo trùng thâm hoặc xám, hoặc trắng hoặc tím. Còn Joan Flo de Molandino, với tư cách là em phó chủ giáo, hăng hái đã kích vào cái áo đỏ, gương mặt láo xược nhìn chằm chằm đức giáo chủ, miệng hát nhặn xị: Cappa replete mero. Chú thích: Cappa replete mero, áo đức hồng y chứa đầy rượu. Hết chú thích. Mỗi chi tiết đó mà ở đây chúng tôi vạch trần ra trước nỗi kinh ngạc của bạn đọc đã hoàn toàn bị tiếng ồn ào chung át đi, nên mất hút trước khi vang tới bục dành riêng. Giả lại, Đức giáo chủ cũng chẳng thèm để ý, vì theo phong tục hôm đó tha hồ tự do. Hơn nữa, vẻ mặt khó đăm đăm chứng tỏ ngài đang bận tâm tới mối lo khác. Nó bám sát gót chân và gần như cùng lúc bước lên bục với ngài. Đó là đoàn sứ thần xứ Flandre. Không phải ngài là nhà chính trị thâm trầm hoặc định kiếm chác gì nhờ hậu quả có thể có trong cuộc hôn nhân giữa lệnh bà em họ ngài Marguerite de Bourgogne với điện hạ em họ ngài Charles Thái tử Vienne. Tính hòa hiếu giả dối giữa công tước Autriche và vua Pháp lâu bền đến đâu, chuyện vua Anh sẽ coi việc khinh miệt công chúa của ngài ra sao, giáo chủ ít bận tâm đến, và mỗi tối vẫn thưởng thức món rượu vang cung tiến Sayo, mà không ngờ chỉ vài chai thứ rượu vang đó tất nhiên đã được quan ngự y Cotier kiểm tra và sửa chữa lại đôi chút. Do vua Louis XI thân ái biếu vua Edouard IV, đã giúp vua Louis XI loại trừ Edouard IV vào một sáng nào đó. Đoàn sứ thần vô cùng kính mến của ngài công tước Autriche không làm giáo chủ lo lắng gì hết, nhưng lại làm phiền mặt khác. Như chúng tôi đã nói sơ qua ở trang đầu quyển 1 này, quả tình có hơi bực mình cho ngài Charles de Bourbon phải bắt buộc niềm nở và linh đình đón tiếp bọn thị dân dấm dớ đó. Ông y giáo chủ như ngài mà phải tiếp bọn thẩm phán, dân Pháp như ngài quen yến tiệc truy hoang mà phải tiếp bọn dân Flandre chuyên nốc bia, mà lại phải tiếp đón công khai. Chắc chắn để làm vui lòng đức vua, chưa bao giờ ngài phải nhăn nhó vô vị bằng lần này. Cho nên ngài quay về phía cửa, đi bộ lịch sự nhất trần đời, vì ngài đã tập luyện mãi. Khi mỏ tòa sang sảng rao lên, quý vị sứ thần của ngài công tước Autriche. Không cần phải nói là toàn thể văn phòng đều làm như vậy. Thế là từng đôi một đi tới, vẻ long trọng trái hẳn với không khí hăng hái của đoàn tăng lữ Charles de Bourbon. Với 48 sứ thần của Maximilien d'Autriche, dẫn đầu là đức cha tinh thần Jean, tu viện trưởng ở Saint-Bertin, chưởng ấn quan quân chương hiệp sĩ Kim Trùy và Jacques de Goix, tức ngài Dobi, tại pháp quan thành phố Găng. Đám đông im phăng phắc, cố nhịn cười để lắng nghe những cái tên kỳ cục và mọi chức vị thị dân mà mỗi nhân vật đó lạnh lùng bảo cho mỏ tòa, sau đó được rao hỗn độn cả tên lẫn chức vị, thường bị thiếu sót trước đám đông. Đó là thầy Lôi Rolop, thẩm phán thành phố Louvain, ông Clay de Tuen, thẩm phán Bruxelles, ông Paul de Bart, tức Voa Mizen, tổng đốc xứ Flandre, thầy Jean Collegen, thị trưởng thành phố Anvers, thầy Jacques de Lamore, đệ nhất thẩm phán tòa Caen thành phố Gang, thầy Gendron Van de Haas, đệ nhất thẩm phán cũng thành phố trên, rồi Pierre Bet và Jean Pinoc và Jean Timaresson. Pháp quan thẩm phán thị trưởng rồi lại thị trưởng thẩm phán pháp quan, tất cả đều cứng đơ, trịnh trọng, sục soạt, lộng lẫy gấm nhung, đầu đội mũ mềm nhung đen tết ngù to bằng kim tuyến Sibre. Tóm lại, toàn dân Flandre khá giả, mặt mũi trịnh trọng và nghiêm nghị của loại gia đình mà họa sĩ Rembrandt từng lột tả rất mạnh mẽ và trang nghiêm, nổi bật trên cái nền tối đen của bức tranh Tuần Đêm. Đó là các nhân vật đã ra mặt lộ cái vẻ mà Maximilien d'Autriche như từng nói trong chỉ dụ của ngài, đã có lý để tin cậy hoàn toàn vào ý thức, lòng quả cảm, kinh nghiệm, sự chính trực và ưu thế tốt đẹp nhất của họ. Tuy nhiên, có một nhân vật ngoại lệ, đó là một khuôn mặt thanh tú, thông minh, giảo quyệt, một thứ mõm khỉ và mồm nhà ngoại giao, được giáo chủ tiến lên ba bước và cúi rạp người chào, mặc dù ông ta chỉ mang tên là Guillaume Rim, cố vấn và tổng trấn thành phố Găng. Lúc đó, còn ít người biết Guillaume Rim là người thế nào. Đó là một tài năng hiếm hoi mà gặp được thời buổi cách mạng thì chắc sẽ chói lọi, nổi lên trên các sự kiện. Nhưng ở vào thế kỷ 15, y đã bị hạn chế trong các âm mưu hắc ám và phải sống bằng phá hoại ngầm, như công tước Saint-Simon nói. Tóm lại, ông ta được vị đệ nhất công binh châu Âu trọng vọng. Ông thân cận mưu mô với Louis XI và thường nhúng tay vào các việc bí mật của nhà vua. Đám đông không hề biết mọi chuyện đó, cho nên họ ngạc nhiên về thái độ kính cẩn của giáo chủ đối với bộ mặt ẻo lả của vị pháp quan xứ Flandre.